Thập niên quân hôn, cô vợ nhỏ của thủ trưởng trọng sinh rồi. Chương 426. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế nhưng, từ trước đến nay, Trường An chưa từng gặp người này. Ngay lúc cậu định nhìn kỹ hơn, chú út đã xuất hiện. Em đang làm gì đấy? Trường An giật mình, lần đầu tiên trong đời, cậu thấy chú út giận đến vậy. Sau đó, chú đã xin lỗi cậu. Trường An không để bụng, vì cậu biết mình cũng có lỗi. Nhưng từ đó, cậu luôn tò mò, người phụ nữ trong ảnh rốt cuộc là ai? Không dám hỏi chú, Trường An tìm đến ông cố. Sau khi nghe câu hỏi, ông chỉ khẽ thở dài. Một thời gian sau, Trường An mới biết, người phụ nữ ấy chính là thím út của cậu. Một người đã mất vì một tai nạn ngoài ý muốn. Thậm chí, tai nạn đó còn liên quan đến cậu. Chính vì cứu cậu, chú út mới rời xa thím út. Cậu biết đây chỉ là một sự cố, nhưng vẫn không khỏi nghĩ rằng, nếu không có mình, có lẽ thím út đã không chết. Đã có lúc, Trường An cảm thấy mình không nên tồn tại, nhưng chú út đã nói với cậu rằng, chính vì thím út không còn, em càng phải sống tốt. Nếu không, tất cả những gì thím ấy làm vì em sẽ trở thành vô nghĩa. Lần này, họ đến Thượng Hải vì chú út có việc cần giải quyết. Tiện thể dẫn Trường An đến dâng hương ở một ngôi chùa nổi tiếng. Nghe nói trước kia, chú không tin vào quỷ thần. Nhưng bây giờ, trên tay chú luôn có một chuỗi hạt, do một vị cao tăng đích thân trao tặng. Trường An không hiểu nhiều về những lời thầy trụ trì từng nói. Có duyên ắt gặp lại, duyên phận chưa dứt, ắt sẽ tái hợp. Nhưng cậu nhớ rõ, khoảnh khắc ấy, ánh mắt chú út bỗng sáng lên. Cậu không hiểu, thím út đã mất rồi, làm sao còn có thể gặp lại? Trường An mãi suy nghĩ, không chú ý đến đường dưới chân. Cẩn thận, một bàn tay nhanh chóng giữ lấy cậu trước khi cậu kịp trượt ngã khỏi bậc thang. Người phụ nữ kia không nói gì, chỉ nắm chặt cánh tay cậu, đợi đến khi cậu đứng vững thì buông ra rồi bước đi. Trường An vẫn còn hoảng hốt, nhưng khi nhìn rõ khuôn mặt người đó, tim cậu như ngừng đập. Người phụ nữ này trông rất giống thím út. Cậu mở to mắt, nhưng khi định lên tiếng gọi, cô đã biến mất trong biển người tấp nập. Khương Ngư hoàn toàn không để ý đến tình huống vừa rồi. Cô chỉ thuận tay giúp đỡ một cậu bé suýt ngã. Sau đó cùng Ali tiếp tục rời đi. Ngược lại, Trường An đứng yên tại chỗ. Lòng dậy lên sóng lớn. Cậu đã nhìn nhầm sao? Hay đây chỉ là ảo giác? Nhưng, nếu là sự thật thì sao? Trường An còn đang đắm chìm trong suy nghĩ thì Hoắc Diên Xuyên bước đến. Trên tay cầm một sâu kẹo hồ lô. Trường An, kẹo hồ lô đây. Thật ra cậu không thích món này lắm, chỉ là Hoắc Diên Xuyên thấy những đứa trẻ khác đều có nên cũng mua cho cậu. Trường An, cháu đang nghĩ gì thế? Cách chương.